Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001: Tái xuất biến cố. Lúc này Tiêu Nhiên có thể nói là đầy mặt nghiêm nghị, coi như là chính hắn cũng không ngẫm lại đến làm đến cuối cùng, chính mình vậy mà lại biến thành tay không luyện đan, này bằng với là đem chính mình cho hoàn toàn bạo lộ ở vạn chúng trước mắt. Tốt ở đan dược giờ khắc này đã sớm tiến vào giai đoạn kết thúc. Theo bốn phía linh vân từ từ mỏng manh, lơ lửng ở Tiêu Tiêu nhưng mà trước mặt chín viên đan dược cũng từ từ tròn trịa đứng lên. Theo Tiêu Nhiên lại một lần đan quyết bát, tiêu tán ở đất trời, bốn phía linh khí bỗng nhiên bị đan dược hấp thu đi vào. Liền ngay cả mảy may thiên địa linh khí đều không có buông tha. Tới vào lúc này, bao phủ Tiêu Nhiên linh vân đã triệt để tiêu tan không gặp. Thu, theo một đạo trầm thấp quát nhẹ tiếng vang lên, lơ lửng giữa không trung chín viên thường thường không có gì lạ đan dược trong nháy mắt quay tít. Một vòng, bị bắt vào một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới thường thường thở ra một hơi. Lúc trước tình cảnh đó xác thực kinh hãi hiện, nếu không có Tiêu Nhiên đã sớm đạt đến nhất tâm nhị dụng trình độ, e sợ vẫn đúng là không có cách nào bảo tồn ở những đan dược này. Lần này thu hoạch lớn nhất còn không phải Tiêu Nhiên luyện chế lò đan dược này, mà chính là liên quan với khống hỏa quyết sử dụng. Tiêu Nhiên phát hiện cái này khống hỏa quyết không chỉ là khống chế hỏa diễm như vậy đơn giản. Thậm chí nếu là sử dụng đến làm, còn có thể trở thành chính mình bảo mệnh át chủ bài. Đem đan dược để tốt, Tiêu Nhiên mới có rảnh ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Lại phát hiện bốn phía tất cả mọi người theo như nhìn quái vật nhìn chính mình. Đặc biệt là cách mình tương đối gần đan sư, trên mặt càng là tràn ngập khiếp sợ vẻ mặt. Người khác hay là không biết rõ Tiêu Nhiên luyện chế là quan hệ đan dược, nhưng bọn họ liền ở bên cạnh, sao vậy khả năng không cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Đây tuyệt đối là thất phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Duy nhất nghi vấn chính là, đan dược này bề ngoài nhìn qua hết sức bình thường, thậm chí ngay cả chút nào đan hương đều không có. Thật giống như là một cái hoàn toàn không có dò gì đan dược. Vô lậu đan, lại là vô lậu thần đan. Tần Ngọc ánh mắt có chút dại ra, sắc mặt càng là khó coi muốn chết. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên trong tay cái bình sứ kia. Làm tiếp xúc qua vô lậu đan, thậm chí luyện chế quá vô lậu đan lưu giữ ở. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Tiêu Nhiên luyện chế là vô lậu đan. Vô lậu đan, đây là hắn tham gia đan hội to lớn nhất dựa dẫm. Tuy nhiên trước liền đã từng đã đoán khả năng có người cũng có thể luyện chế ra đến. Nhưng chờ hắn tránh thức gặp phải sau, mới cảm giác được khiếp sợ. Người khác đối với vô lậu đan hay là chỉ là cảm giác chấn động, thần bí, nhưng chỉ có hắn biết rõ. Vô lậu đan luyện chế chi pháp thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù là hắn, cũng hoa thời gian nửa năm mới nghiên cứu ra gia lông. Hắn không biết rõ Tiêu Nhiên luyện chế ra đến theo chính mình khác biệt lớn bao nhiêu. Nhưng hắn biết mình thua. Bởi vì hắn luyện chế là lục phẩm vô lậu đan. Nhưng Tiêu Nhiên luyện chế lại là thất phẩm. Tuy nhiên vô lậu đan khả năng không có cực phẩm đan vượng linh đan đến được. Nhưng người nào để hắn trình độ càng thêm phức tạp đây? Rồi cùng đồng dạng một cái đồ, vật, một cái bảo tồn thời gian càng lâu, hơn nữa càng có khảo cứu giá trị, một cái thời gian khác hơi dài sẽ không ngừng hạ thấp công hiệu. Đổi người nào cũng yêu thích cái kia có thể bảo tồn thời gian càng lâu dài a. Cái tên này, luyện chế đến cùng là quan hệ đan dược. Đoạn Thần mi mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, tình cờ còn có thể nghiêng đầu nhìn một bên Tần Ngọc. Hai người này luyện chế đan dược có chút tương tự, nhưng lại không gần tượng đồng. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Cho tới vô lậu đan, hắn ép căn bản không hề hướng về phía trên này suy đoán. Bởi vì vô lậu đan luyện chế chi pháp đã sớm thất truyền mấy chục ngàn năm, đến nay cũng không ai có thể phục hồi như cũ đi ra. Hai canh giờ thời gian, ở vô số người ngờ vực, nghi ngờ không thôi bên trong vượt qua, làm nhị trưởng lão tuyên bố khảo hạch kết thúc. đến đây quan sát mọi người, mới thật sự là tinh thần chấn động. Xem như thế thời gian dài, bọn họ đại bộ phận cũng không biết rõ những người này đến cùng luyện chế quan hệ đẳng cấp đan dược. Cũng chỉ có chờ những này bình thẩm toàn bộ xét duyệt quá sau, có thể công bố. Lần này xếp hạng không thể so phía trước này mấy lần tùy ý. Mỗi một cái chứa đựng đan dược bình ngọc tất cả đều từ hai người đồng thời thu nhập một viên trong nhẫn chứa đồ. Ở thu nhập chữ vật giới trước, trên bình ngọc còn có thể ghi chú rõ là người phương nào hắn luyện chế. Từ 20 vị bình thẩm thống nhất xét duyệt, cuối cùng lại từ đan tháp hội trưởng thượng quan thanh tuyên bố xếp hạng kết quả. Có thể nói là không bình thường nghiêm ngặt. Tiêu Nhiên mọi người các loại bình ngọc thu hồi sau, liền trực tiếp đứng lên về ngoài sân chỗ ngồi. Nên làm việc đã làm xong. Nếu là vẫn chưa thể thu được quán quân, này Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ tốt oán giận. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi hệ thống trừng phạt. Nếu là thu được quán quân, đồng thời thu được này 1 triệu EXP khen thưởng. Tiêu Nhiên ánh mắt có chút tỏa sáng. Không biết mình có thể hay không trực tiếp tấn cấp đến hiển thánh cảnh. Không cho vừa nghĩ tới lên cấp điều kiện, Tiêu Nhiên cảm giác cũng có chút vô căn cứ. Chẳng lẽ mình thật có thể nhảy qua thiên địa quy tắc? Liền đan điền tử phủ cũng không cần bù đắp. Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi không tin. Bên này những này tiến vào trận chung kết đệ tử hưng phấn suy đoán đón lấy sự tình phát triển. Cùng với ai sẽ tiến vào 100 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thậm chí là quán quân. Trong đó một ít ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh người, càng là không ngừng đối với Tiêu Nhiên thấp giọng dò hỏi quan hệ. Cho dù là Hồng Thiên Ninh, cũng là không nhịn được đi tới theo Tiêu Nhiên thấp giọng hỏi thăm tới. Thật sự là Tiêu Nhiên lần này luyện chế đan dược quá trình quá mức nghịch thiên. Đây chính là hàng thật đúng giá tay không luyện đan a. Là ở mấy triệu người chứng kiến dưới luyện chế ra đến. Không cho phép nửa điểm giả dối thành phần. Mọi người ở đây ầm ầm thời điểm. Cách đó không xa thượng quan thanh các loại nhất chúng cao tầng. Nhưng ở một cái đan tháp đệ tử đến sau, cùng nhau hướng về bình thẩm vị trí chạy tới. Có một ít so sánh lưu tâm, liền lập tức phát hiện một số khác biệt. Trong lòng ở trong tối tự suy đoán lần này đan hội có phải là còn có thể xuất hiện quan hệ những biến cố khác. Bên này là cái gì tình huống? Thượng quan thanh từ trên thính phòng chạy tới sau, phát hiện một đám bình thẩm tụ tập ở một khối. Không biết rõ chính đang kịch liệt thảo luận quan hệ. Hắn mi đầu nhất thời hơi nhíu đứng lên. Vừa mới này đan tháp đệ tử bọn họ chạy tới thời điểm, có thể chưa từng nói qua bên này phát sinh cái gì tình huống. Hội trưởng, ngài tới xem một chút. Một đám bình thẩm lập tức quay đầu đối với thượng quan thanh nói đến. Thậm chí ngay cả một ít lễ tiết tính biểu thị đều không có. Đủ để chứng minh bọn họ hiện ở có bao nhiêu sao kích động. Phát sinh chuyện gì? Bình thẩm hiện tại tiến hành làm sao? Thượng quan thanh cau mày hỏi đến một câu. Ánh mắt cũng rơi trong tay bọn hắn cái kia chứa đựng đan dược bình ngọc bên trên. Như thế nhiều người hạng cái này tay cầm bình ngọc bình thẩm. Hiển nhiên sự tình nguyên nhân cũng là bởi vì trong cái bình ngọc này mặt đan dược. Chỉ là, những người này tốt xấu cũng đều là lục phẩm đan thánh. Trong đó còn có hai cái là thất phẩm đan thánh. Có chuyện gì vẫn có thể để bọn hắn vẻ mặt đại biến đây? Thượng quan hội trưởng, bình thẩm đã sắp đến phần kết. Chỉ là hiện ở gặp phải cái này đan dược, lại làm cho chúng ta có chút không nắm chắc chú ý. Ngài liếc mắt nhìn đan dược này liền biết rõ. Một vị tóc hoa râm lão già tiến lên trước, cầm trong tay đan dược đưa cho thượng quan thanh. Thân bình làm theo viết Tần Ngọc hai chữ. Hiển nhiên đây là Tần Ngọc luyện chế đan dược. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1002, khiếp sợ đan tháp các cao tầng chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.